Đạo, quyển 2, góc truyện audio.com. Hô, hô, hô, tiếng thở dốc nặng nề truyền đến ở sâu trong huyệt động. Trong đó thỉnh thoảng truyền ra tiếng nữ tử rên nhẹ. Đây là một huyệt động rộng rãi. Trong đó có đủ các loại đồ dùng trong nhà bằng đá. Một chiếc giường đá lớn chừng mấy trượng. Trên đó đang có bốn thân ảnh đang điên cuồng dây dưa một chỗ. Hai người trong đó chính là hai người Từ Tinh Nguyệt và Lý Thanh Liễu. Còn hai người còn lại dĩ nhiên đó là hủ thi cảnh giới Kim Đan Kỳ. Giờ phút này Lý Thanh Liễu toàn thân trần trụi, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt ngượng ngùng tràn đầy vẻ dục vọng. Ở phía sau, nam hủ thi đang ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai kia. Điên cuồng đâm về phía trước, trong miệng liên tục phát từng đợt hừ nhẹ thỏa mãn. Thân thể hai người chạm vào nhau, phát ra những tiếng bành bạch, từng giọt diêm thủy cũng chậm rãi nhỏ ra từ chỗ giao hợp. Cách đó không xa, nữ thi kia cũng trần truồng nằm trên giường lớn, ánh mắt Từ Tinh Nguyệt vẫn đục, nằm dạp ở trên người nữ thi, không ngừng kích thích về phía trước, trong miệng phát ra những tiếng thở dồn dập, hai chân thon dài của nữ thi quấn quanh eo hắn, trong miệng thí thoảng rên khẽ. Hiển nhiên sảng khoái đến cực điểm, lúc lâu sau, một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên, đồng thời với tiếng va chạm thân thể dày đặc, sau đó một tiếng thét lớn, rồi dần dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc truyền đến, hì hì. Sư huynh, mùi vị tiểu mỹ nhân này không tệ, muội xem huynh đã hưng phấn đến cực điểm, chúng ta đã lâu không có cảm giác này rồi. Một lát sau, nữ thi thấp giọng nói. Tuy rằng hơi ghen tuông, nhưng lại khiến người ta có cảm giác yếu ớt. Hắc hắc, sư muội yên tâm, bất quá ta mới có được tiểu nha đầu này. Lập tức đem nàng cắn nuốt thì thật tiếc. Chờ ta chơi chán, sẽ mượn nàng làm tăng tu vi. Nam thì cười hắc hắc, tay đem nữ thì ôm vào lòng mình. Bắt đầu tiến vào trong đó. Động tác chậm rã, hai người chúng ta sống dựa vào nhau nhiều năm. Sư huynh sao có thể vì một nữ tu sĩ mà làm cho sư muội mất hứng được quỷ sứ. Coi như huynh còn có chút lương tâm ân. Nữ thì hừ nhẹ một tiếng. Lại bắt đầu là lướt rên gì. Một lúc lâu sau, nam thì cười hắc hắc. Mới chậm rãi rút ra. Tí tách, sờ soạng Lý Thanh Liễu mềm nhũn trên giường. Trong miệng cười nhẹ nói, sư muội cứ bắt đầu trước là được. Ta tiếp tục chơi nàng ấy một chút. Nữ thi có chút không tình nguyện leo lên người Từ Tinh Nguyệt. Chứng kiến hành động của nam thi, miệng không nhịn được phát ra tiếng hừ nhẹ, lập tức xoay người ngồi lên Từ Tinh Nguyệt, vòng eo thon thả lay động, giống như phù phong bãi liễu. Động tác thuần thục, ba, ba, ba, động tác nữ thi càng lúc càng nhanh, trên mặt lộ ra vẻ sảng khoái, trái lại Từ Tinh Nguyệt bên dưới. Da thịt trần trụi bên ngoài đã nhanh chóng trở nên đỏ ửng. Trong miệng thét lên những tiếng gào rít thống khổ, trong mắt đầy vẻ hung tàn, đưa tay tóm lấy vòng eo của nữ thi kia, điên cuồng đâm về phía trước. Rốt cuộc, sau khi vượt qua giới hạn của khoái cảm, thân thể Từ Tinh Nguyệt nháy mắt đỏ bừng, một tia máu quỷ dị nháy mắt dày đặc toàn thân, hơn nữa lại có rút thân lại một chút, mạnh mẽ ôm nữ thi kia trong lòng. Gào rít liên tục, động tác điên cuồng, nữ thi kia thì lại càng không chịu được ngửa đầu thét lên chói tai. Hống, trong miệng gào rít lên âm thanh đầy thú tính, Từ Tinh Nguyệt nháy mắt đem nữ thi gắt gao nằm dưới. Huyết nhục toàn thân sôi trào đột nhiên cuồn cuộn như nước lũ. Dọc theo tia máu quỷ dị kia mạnh mẽ chảy xuống phía dưới cơ thể. Tại đó bốc phát trở nên cực nóng. Điên cuồng chảy vào trong cơ thể nữ thi, huyết nhục cơ thể biến mất, sinh cơ Từ Tinh Nguyệt nhanh chóng tiêu tán, thân thể cũng nhanh chóng gầy tọp đi, nhưng trên gương mặt tái nhợt khô gầy của hắn cũng lộ ra vẻ vô tận thỏa mãn. Nửa thân dưới như trước đâm vào càng lúc càng nhanh, trái lại thì nữ thi kia sau khi đột nhiên nuốt được vật đại bổ. Khí tức trên người nháy mắt phát ra điên cuồng. Ngay sau đó tầng dịch nhờn tử hắc sắc trên cơ thể đều trở nên mờ nhạt đi rất nhiều. Đôi mắt mờ nhạt, nhan sắc thoáng ảm đạm, thân thể hủ thi càng biến hóa có xu hướng giống như thân thể tu sĩ. 3. Cỗ huyết nhục cuối cũng trong cơ thể đã theo hạ thân mà phun mạnh ra. từ tinh nguyệt hóa thành xác khô, nháy mắt cứng nhắc, mắt trở nên mê mang, trong nháy mắt lộ ra vẻ được giải thoát, thân thể rơi xuống giường đá, không còn động tĩnh gì nữa. Trong mắt nữ thi lộ ra vẻ lạnh lẽo vô tình, vòng eo vẫn di chuyển, một lát sau cả người run rẩy, mới từ xác khô kia đứng lên, tùy ý để giọt tinh dịch dọc theo đùi chảy xuống dưới, hừ. Lúc này sư huynh cứ tạm thời hưởng thụ đi, muội đến chỗ khác của động phủ luyện hóa chỗ pháp lực của huyết nhục mới lấy được. Tranh thủ đạt đến cảnh giới kim đan trung kỳ, nữ thi nhìn nam thi phong lưu khoái lạc, hừ lạnh một tiếng, lắc mông xoay người, trực tiếp bước ra ngoài. Hắc hắc, sư muội tạm thời đi tu luyện đi, sư huynh một lát sẽ tới. Nam thi cười một tiếng, động tác trở nên nhanh hơn. Trong động nhất thời vang lên những tiếng va chạm thân thể rất mạnh. Nhưng khi nữ thi bước ra khỏi cửa động chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên có một đạo ánh sáng thoáng hiện trên không trung, hóa thành một thanh phong ba thước, linh quang lóe lên, hướng đầu nữ thi kia chém xuống. Phốc, nữ thi nháy mắt bị chém làm đôi, não ước chừng chi bằng nắm tay trẻ em, đen ngòm. Trong bụng có bát chảo yêu côn trùng, tất cả trong nháy mắt bị chém làm đôi. Hét lên một tiếng rơi xuống mặt đất, rung động trong nỗ lực muốn nối liền thi thể. Nó chưa có hoàn toàn chết, đó chính là thứ đang khống chế nữ thi không thi trùng. Một thân ảnh giấu trong hắc bào chậm rãi chuyển động hiện ra. Hừ lạnh một tiếng tạo ra hai quả cầu lửa đánh ra. Đem hai nửa của không thi trùng nháy mắt hóa thành cho tàn. Một hủ thi lúc đầu tương đương với tu sĩ kim đan kỳ, bị một tu sĩ trong hắc bào đánh lé, không có chút phản kháng, nhanh chóng bị giết chết không. Nam thi đang nằm dạp trên người Lý Thanh Liễu, lờ mờ mắt trợn lớn, trong miệng thét lên tiếng gầm gừ giận dữ. Hắn liền nhanh chóng rút tiểu đệ đệ của mình ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng vào thời khắc này, Lý Thanh Liễu bên dưới cũng đột nhiên mở mắt, đôi mắt tuôn lệ tràn đầy ý oán độc thống hận, đôi chân thon đẹp nháy mắt kẹp lấy Nam Thi, đồng thời đưa tay ôm lấy Nam Thi, một tia máu quỷ dị nhất thời từ trong cơ thể phát tán ra hóa thành dây thừng đem nàng và Nam Thi trói chặt lại một chỗ. Miệng hét to, giết, Lý Thanh Liễu đột nhiên ra tay, Nam Thi bị bất ngờ không kịp đề phòng bị dây thừng huyết sắc gắt gao buộc lại. Trong con mắt mờ nhạt lộ ra vẻ kinh nộ, trên người ô quang phát ra mãnh liệt, mặc cho hắn dãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi sợi dây thừng huyết sắc kia. Cách chương.